Sói con của Lãnh Thiếu. Chương 28, góc truyện audio.com. Chưa đầy 10 phút Kyo chạy tới thở hổn hển, vừa thở vừa nói, tổ tông của tôi ơi, tôi sắp không thở nổi mất. Nhìn thấy sắc mặt Hàn Linh Hương vẫn lạnh, Kyo liền nhìn thấy bên cạnh xuất hiện một người đàn ông. Ôi, đây không phải lão đại bang thần long hay sao? Kyo liền nghiêm túc lại cung kính cúi đầu chào cô. Hàn Linh Hương mệt mỏi nói. Vào trong, rõ. Kyo nói xong liền đi thẳng vào phòng cấp cứu. Đèn phòng bắt đầu được sáng lên. Trải qua 15 phút rồi lại 20 phút rồi 30 phút vẫn đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt. Cô sốt ruột đi đi lại lại. 45 phút trôi qua cuối cùng ca phẫu thuật cũng xong. Các bác sĩ chuyển Lâm Linh Chi sang phòng VIP hồi sức. Kyo mệt mỏi đi ra nhìn cô lắc đầu. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, chậm trễ chút nữa thôi là không cứu nổi rồi. Hàn Linh Hương lạnh giọng nói. Cô ấy làm sao? Rất nhiều vết bị dao cắt trên tay. Đứt một dây gân, còn những vết cắt khác chưa vào sâu. Mất khá nhiều máu, trên người nhiều vết bị roi quật. Kyo nhìn cô nói. Mặt cô lộ sự tức giận, người tỏa ra sát khí đáng sợ khiến toàn bộ thuộc hạ của cô đổ mồ hôi. Dám đụng vào người của Hàn Linh Hương này đều phải trả giá. Cô cùng anh đến phòng của Lâm Linh Chi, vì mới khâu xong các vết thương, thuốc gây mê vẫn còn nên Lâm Linh Chi chưa tỉnh. Đúng lúc, Lãnh Thiên Ngôn gõ cửa đi vào. Anh, chị dâu, ba mẹ đi du lịch về rồi. Họ gọi cho anh chị không được. Nên gọi cho em bảo em nói hai người tối về biệt thự Hàn gia ăn cơm. Tại sao lại về Hàn gia? Cô không hiểu sao ba mẹ chồng lại gọi về nhà ba mẹ mình dùng cơm. Lẽ ra phải về nhà ba mẹ chồng ăn chứ? Anh nhìn cô nói, từ nhỏ em sống ở anh nên không biết. Cứ rằm tháng 8 là hai gia đình gặp nhau dùng cơm. Ồ, tôi chỉ về thăm ba mẹ vào kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông nên không biết chuyện này. Không sao, thôi cũng muộn rồi, chúng ta về chuẩn bị thôi. Nhưng còn Chi thì sao? Tôi không thể để Chi một mình. Lâm Linh Chi vẫn chưa tỉnh lại. Cô rất lo Chi sẽ sợ khi không thấy cô. Lãnh Thiên Long chợt nảy ra một ý nghĩ. Anh nhìn Lãnh Thiên Ngôn nói. Lãnh Thiên Ngôn, em có thể chăm sóc cho tiểu thư Lâm gia chứ? Anh hai, không được đâu, em có hẹn với bạn gái rồi. Anh nhìn Lãnh Thiên Ngôn lạnh giọng nói. Không được, Lãnh Thiên Ngôn nghe anh mình nói vậy liền hiểu nếu mình không đồng ý thì anh mình sẽ cho đi huấn luyện tiếp mất. Đành gật đầu đồng ý ở lại chăm sóc cô ta. Chấm, Hàn Linh Hương vẫn lo lắng. Cô còn nhắc Lãnh Thiên Ngôn bao giờ Chi tỉnh phải gọi Kyo vào kiểm tra rồi thông báo cho cô. Cách chương.